Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 509, nhiệm vụ ban thưởng. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy nên là đi tìm kia ma tướng giao phó nhiệm vụ. Không có vạn ma bảo sơn lo lắng, Tô Nhiên cảm giác chính mình toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiều, có thể vừa nghĩ tới ma tướng, hỏi như vậy đề đã tới rồi. Tên ghê tởm này giấu đi đâu rồi? Có, vì kia đôi phần nhiệm vụ ban thưởng, một chút tìm đi. Không muốn quá mức chói mắt, Tô Nhiên đem xích tinh cốt liêm cho ném vào bàng quang, cầm trong tay ma tướng lệnh tại ma hoang cổ giới xuyên qua lên. Cho dù ai cũng không tưởng tượng nổi, mau lẹ bén nhảy áo đen người chơi trong bụng lại đã ẩn tàng một tòa nguy nga núi cao, điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Công phu không phụ lòng người, Tô Nhiên đang tìm ước chừng 20 phút cuối cùng là lần nữa gặp được ma tướng người này. Tiểu Khô Lâu, ngươi tại sao lại tìm tới? Bổn tướng không là để cho ngươi biết, mọi sự chỉ có dựa vào mình tài năng thành công, coi trọng những ngoại vật đó, cuối cùng hội rơi vào tầm thường. Lúc này ma tướng đang cưỡi cốt lập tức thành thơi tại lãnh địa của mình trong phạm vi tuần lấy la, nhưng không ngờ, này Tiểu Khô Lâu lại kiên nhẫn đổi tới, điều này làm cho ma tướng có chút nhíu mày, hắn không nghĩ tới này Khô Lâu hội như vậy lòng tham không đáy, toàn thân tán phát cỗ này hơi tiền mùi để cho hắn buồn nôn. Ma tướng đại nhân, hiểu lầm. Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, nhanh chóng giải thích hắn sợ này ma tướng đối với chính mình có cái gì cái nhìn, mà dẫn đến kế tiếp ban thưởng nghiêm trọng rút lại, thậm chí trực tiếp hủy bỏ, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến kết quả. Chỉ thấy Tô Nhiên dùng cực kỳ chân thành ánh mắt nhìn về phía ma tướng, móc ra một chương không mở ra quyển trục đem đưa cho ma tướng tiếp tục nói. Ma tướng đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, ngài sở truyền đạt nhiệm vụ ta đã viên mãn hoàn thành. Đây là cái gì? Ma tướng dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Tô Nhiên, ôm đồm qua này chương quyển trục có chút không cho là đúng xé mở nhìn lại. Kỳ thật cũng không trách ma tướng hoài nghi Tô Nhiên, vạn ma bảo trên núi nhân tộc kia lão Khô Lâu thế nhưng là rất lợi hại, còn có hắn đối với vạn ma bảo sơn trưởng khống, muốn giết hắn thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa chỉ là nửa ngày thời gian, nghĩ cầm nhân tộc này lão Khô Lâu tiêu diệt khó như lên trời. Ồ, vạn ma bảo sơn bí mật. Ánh mắt của ma tướng ngưng tụ trong chớp mắt trở nên nghiêm túc lên, đối với Tô Nhiên buồn bực thanh âm hỏi. Vật ấy ngươi là từ đâu mà đến, cho bổn tướng từ thực đưa tới. Thấy được ma tướng bộ dạng này lệ cho Tô Nhiên không hiểu khẽ run rẩy, hắn chợt phát hiện mình tựa như là phạm nhân đồng dạng đang bị thẩm vấn, này từ thực đưa tới lời ngầm có phải hay không? Thẳng thắn từ rộng lao ngọn nguồn ngồi mặc, kháng cự từ nghiêm, về nhà lễ mừng năm mới. Tiết tấu, bên trong cái, ma tướng đại nhân, ta nói ta đem kia lão Khô Lâu giết đi, cái đồ chơi này là mình rơi ra ngoài, ngươi tin sao? Tô Nhiên mang không rõ ràng lắm này ma tướng tại sao lại bày ra như vậy, nhất phó bộ dáng nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ không phải là một kiện hỷ sự sao? Chẳng lẽ lại, nội dung cốt truyện xoay ngược lại sao? Gian trá Tiểu Khô Lâu, rất tốt, ngươi thực cho rằng bổn tướng cứ như vậy hảo lừa dối. Muốn biết rõ kia Khô Lâu có thể là nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy lôi khí song hệ pháp sư. Liền bổn tướng đều làm gì được hắn không? Cocchuyenaudio.com. Ma tướng khó thở mà cười, vừa nghĩ giáo huấn một chút này khẩu suất cùng ngôn từ linh Khô Lâu, có thể không đợi hắn cầm nói hết lời, liền lập tức im bặt. Bởi vì, lúc này hắn chấn kinh phát hiện trước mắt này suy nhược Tiểu Khô Lâu lại đem một cỗ thi hài cho rút xuất ra. T, ma tướng chấn kinh ngoài, vẫn không quên hướng phía Tô Nhiên nói. Khô Lâu dũng sĩ, đuổi mau đem tới dư ta đánh giá. Có, này thái độ chuyển biến, còn gọi là thượng dũng sĩ. Tô Nhiên cũng không so đo ma tướng lúc trước kia lần ngôn ngữ, hai tay đem thi hài đưa cho cưỡi cốt lập tức ma tướng. Thật đúng là, lão gia hỏa, không nghĩ tới ngươi cũng có thể có hôm nay. Ha ha ha, ma tướng tay nâng thi hài, cảm thụ một chút thi cốt bám vào khí tức ngay sau đó liền tựa như phát điên đại cười ra tiếng, phóng đãng thanh âm xa xa tản ra, kinh động đến không ít chim bay, phốc phốc hướng phía phương xa bay đi. Một hồi lâu, ma tướng mới ngưng được giống như tạp âm đồng dạng tiếng cười, tỉ mỉ nhìn chằm chằm này chồng chất thi hài, cảm giác còn là chưa hết giận tựa như, một ngụm liền cắn lấy một cây thật dài cẳng tay. Thấy được này sinh mãnh tình cảnh, Tô Nhiên nhất thời một cỗ mãnh liệt nôn mửa ý tứ xông lên xương cổ, buồn nôn hắn trực tiếp vừa quay đầu, không muốn nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn. Ta nhổ vào, lão gia hỏa chết thì đã chết, xương cốt còn là cứng như vậy, ngươi nhìn một cái ngươi, khi còn sống cỡ nào phong quang, hiện giờ lại chết ở một cái tiểu tử linh trong tay, uất ức không uất ức. Ma tướng trong lời nói mang theo tang thương, mang theo một chút tịch mịch. Ánh mắt có chút trống rỗng hắn, cũng không biết tại hồi ức lấy cái gì. Nghe được lời ấy, Tô Nhiên ngửi ra một tia mùi vị khác thường, chẳng lẽ lại, này hai người có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng quan hệ. như thế nào cảm giác ma tướng đối với cái này thi hài có không giống bình thường cảm tình đâu này. Tình cảnh này, một đầu nhẹ nhàng giai điệu, nhịp điệu không tự chủ được xuất hiện ở Tô Nhiên trong đầu, hồ lô hoa, hồ lô hoa. Khô lâu dũng sĩ, ma tướng đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Nhiên, cắt đứt Tô Nhiên oai oai, trong ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức thật là hài lòng nói. Người thành công để cho bổn tướng đối với ngươi lau mắt mà nhìn, lúc trước ta theo như lời những khó nghe đó lời nói, toàn bộ thu hồi, dũng sĩ xưng hô này, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Ma tướng ngược lại lưu manh, dám làm dám chịu, lại càng là đưa cho hắn cực cao đánh giá, này khiến Tô Nhiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tạ ơn ma tướng đại nhân tán dương, ta hội tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tô Nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì vội vàng sao động vô cùng, này ma tướng thật có thể lải nhải rồi, nhanh chóng đem ban thưởng cho hắn không được sao. Tiểu khô lâu chúc mừng ngươi, lần này nhiệm vụ, hoàn mỹ hoàn thành. Ma tướng hài lòng gật gật đầu, đem trong tay thi hài toàn bộ ném đi, từ trong lòng móc ra hai kiện hoàng kim trang bị, dừng một chút lần nữa bắt một bà kim tệ, đem đưa cho Tô Nhiên. Đây là lần này nhiệm vụ ban thưởng, hào hào thu về. Ngay tại Tô Nhiên tiếp nhận trong chớp mắt hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng giờ truyền đến, để cho Tô Nhiên tinh thần hơi bị chấn động. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu hoàn thành nhiệm vụ, tâm sự của ma tướng. Cùng, ma tướng thỉnh cầu, đạt được nhiệm vụ ban thưởng hoàng kim trang bị 2 món kim tệ 100 mai. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên đối với trang bị rất là không ưa, tuy hắn biết hoàng kim giá trị của trang bị không thấp nhưng vẫn còn có chút thất vọng, nếu cho hắn điểm kỹ năng sách gì thật tốt. Đa tạ ma tướng đại nhân ban thưởng, đi theo giúp ta đi một chuyến vạn ma bảo sơn, bổn tướng còn có một lòng nguyện chưa xong, lần này vừa vặn đi làm cái chấm dứt. Ma tướng dục ngựa vung lên, ra hiệu Tô Nhiên lên ngựa dẫn đường. Bặc cái này lúng túng, cũng không thể mang ma tướng tiến chính mình bàng quang một bơi lội a, ma tướng đại nhân, thực không dám đấu giếm, làm như ta xuống núi thời điểm, vạn ma bảo sơn liền bị cưỡng chế truyền tống rời đi, về phần đi về phía, lại là không thể nào biết được. Tô Nhiên cúi thấp đầu sọ, biểu hiện ra đầy đủ kinh ý, kỳ thật hắn là sợ bị gia hỏa này nhìn ra mánh khóe, kia thì phiền toái. LT Content, GT, cách chương.